Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 142. Bay, đại sư huynh, Thanh Vực đã xảy ra chuyện, ngay tại Lâm Nam thật vất vả chiến thắng hợp thể 5 tầng huyễn tượng. Khôi lỗi, để bản thân điểm cống hiến lần nữa khôi phục đến ngàn vạn cấp bậc lúc. Đột nhiên nhận được Hồng Tây từ Thanh Vực gửi tới tin tức. Lâm Nam biết rõ, Hồng Tây trong khoảng thời gian này đến, ở cái kia túy tiêu lâu bên trong, lăn lộn gọi là một cái làm rạng rỡ tổ tông, chính là nguyên bản là ở Thanh Vực một chút người nhà họ Hồng. Đều chạy đi tìm hắn, liền xem như Hạo Thiên trong phủ, cũng có thể nghe được một số người đang nghị luận Hồng Tây danh tự. Dù sao Vô Tẫn Môn xuất hiện một tên linh chủ, lấy sức một mình chiến thắng toàn bộ túy tiêu lâu linh chủ, cái này danh khí đã đánh đủ vang rồi. Tuy nói túy tiêu lâu chỉ là một cái ngũ tinh tông môn, trong môn tu vi cao nhất cũng chỉ là hợp thể kỳ tu sĩ, mà linh chủ đẳng cấp cũng vẻn vẹn chỉ có lục phẩm. Thế nhưng là Hồng Tây là cái gì tu vi? Nguyên anh một tầng tu sĩ, tứ phẩm linh chủ, lại có thể chiến thắng lục phẩm linh chủ, làm ra linh thiện, tuy là tứ phẩm, nhưng bất luận là vị đạo, vẫn là ẩn chứa linh khí, đều vượt xa lục phẩm linh chủ trong tay linh thiện, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói bây giờ Hồng Tây đã bị túy tiêu lâu cung cấp vì đặc xính trưởng lão, dạy bảo toàn bộ trên tông môn hạ linh chủ kỹ năng, thậm chí còn mang đi không ít Vô Tẫn Môn đệ tử hỗ trợ. Có thể nói, bây giờ Hồng Tây ở trong túy tiêu lâu danh vọng, đoán chừng đã vượt qua bọn họ khai phái tổ sư. Tuy nói túy tiêu lâu chỉ là một cái ngũ tinh tông môn, thế nhưng là thực lực cũng không tính là yếu. Hơn nữa ở trong Thanh Vực, nhiều ít vẫn là có chút lực hiệu triệu, nhưng là theo Hồng Tây nói tới, ở Lâm Nam bế quan trong khoảng thời gian này, Thanh Vực đã xảy ra không nhỏ biến động, ngay cả túy tiêu lâu bên trong đều mời tới Bách Tông Liên Minh động hư tu sĩ tọa trấn. Trước đó Bách Tông Liên Minh hội nghị, túy tiêu lâu tông chủ tự nhiên cũng đi, mà cứ như vậy họp vừa đi vừa về mấy ngày, thế mà thì có 3 đến 5 cái tinh tông môn trực tiếp hủy diệt. Thậm chí cũng không kịp cầu cứu, vẫn là tông môn người chung quanh phát hiện, mà những tông môn này bên trong đều lưu lại ma khí. Điều này đại biểu cái gì? Xâm lấn ma tộc, thực lực đã cường đại đến có thể hủy diệt ngũ tinh tông môn. Đây chính là liền bình thường lục tinh tông môn đều không nhất định có thể làm được sự tình. Ngân Hoàn Tông, Không Thiền Tông, Bảo Viêm Tông, 3 tông thực lực, một cái so với một cái cường thịnh, túy tiêu lâu đám này đầu bếp, căn bản liền kém hơn hắn nhóm, có thể coi là như thế này, nhưng ngay cả tín hiệu cầu cứu đều không có phát ra. Đồng thời hủy diệt 3 cái tông môn, đã đầy đủ chứng minh ma tộc ở Thanh Vực thẩm thấu đã đạt đến cực kỳ cường đại cấp độ, hơn nữa cho tới bây giờ đều không có một chút ma tộc tin tức. Đã như vậy, an bài trước Thanh Vực đệ tử đều trở về Vô Tẫn Môn. Hiện tại tông môn tăng lên một phen tu vi, kim đan kỳ trở xuống đệ tử, trước hết đừng đi Thanh Vực. Lâm Nam suy tư một phen, liền làm ra quyết định, tu vi không có đạt tới nguyên anh kỳ, ở Thanh Vực xác thực tương đối nguy hiểm. Dù sao Lâm Nam đến bây giờ đều đang hoài nghi, cái này ma tộc xâm lấn sự tình, phải chăng cùng phong lôi sát có liên quan, mà phong lôi sát lại nhằm vào Vô Tẫn Môn đệ tử. Một lần này nếu là lại làm chút chuyện gì đó đi ra, Lâm Nam cũng không muốn để Vô Tẫn Môn đệ tử không chịu chết. Thế là, bất luận là ở túy tiêu lâu lăn lộn rất tốt Hồng Tây, vẫn là cùng Thẩm Vân ở bên ngoài vào phó bản thải Đồng Lam Nghi, ở Điệp Cốc truyền thụ y sư kiến thức Quách Ngọc, còn có cái kia hồi lâu không có tới quấy rối bản thân Hồng Vũ, đều bị Lâm Nam gọi trở về. Vô Tận Môn bên trong đệ tử, đại bộ phận đều còn chỉ là kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ tu vi. Chút cấp bậc này, ở tông môn bên trong hảo hảo luyện công đều có thể. Nếu là thật sự nghĩ ra ngoài, phàm vực lớn như vậy, khắp nơi đi vòng vòng, ngươi xem phía bắc sa mạc, mặt đông biển cả, mặt nam bình nguyên, mặt tây đại sơn, đều là các ngươi có thể thăm dò địa phương nha. Thế nhưng là, Vô Tận Môn người là gọi trở về. Cái này Vô Tận Môn trên trời, lại mỗi ngày đều biết bay đến mấy đạo ngàn dặm truyền âm phù. Thẩm đạo hữu, lần trước đan dược còn có hay không? Đại sư, ta chỗ này có một gốc vấn thiên linh lan tựa hồ sắp khô héo. Không biết đại sư có rảnh hay không qua đến xem thử. Y tiên, hài tử nhà ta mắc quái bệnh. Từ khi mẹ hắn chết rồi, hắn tu vi vẫn tại rơi. Không biết y tiên có biết hay không là cái gì nguyên nhân. Chủ thần, gần nhất ăn không được ngươi thịt kho tàu. Ta đây cái bụng đều nhanh cùng ta đánh nhau. Xin hỏi ngài lúc nào trở về a? Phần lớn ngàn dặm truyền âm phù, cũng là thẩm vân mấy cái có chút sáng lên phó chức nghiệp thiên phú. Xem ra bọn họ nương tựa theo bản thân học được đồ vật, đã ở thanh vực thành lập các mối quan hệ của mình. Liền xem như thải đồng, ngẫu nhiên cũng sẽ thu đến ngọc nữ cung cái kia nghiêm phù nghiêm san 2 tỷ muội tin tức. Mà Hồng Vũ thì là một đoàn người theo đuổi. Quả nhiên, liền xem như lâm tiên giới người, cũng đều là bề ngoài hiệp hội, ôm y bố ở Vô Tận Môn trong phòng luyện công. Lâm Nam cũng coi là hận thấu cái này Vô Tận Môn thiết lập cơ chế. Ở ngự thú phường trong tin tức, Lâm Nam là xem như y bố chủ nhân mà tồn tại. Dù cho y bố có lệnh bài của mình, nhưng là cái này điểm cống hiến tiêu phí, thế mà còn là tính ở Lâm Nam trên đầu. Lâm Nam tăng thêm y bố, một canh giờ 500.000 điểm cống hiến, ngày kế chính là 600 vạn. Nhìn xem tu hành một tháng y bố, Lâm Nam đều muốn đem nàng tu hành tiên thạch cho gãy. Vẻn vẹn một ngày thời gian, tiên thạch liền rõ ràng nhỏ một vòng. Đây là tu vi có tiến triển, cho nên tốc độ hấp thu biến nhanh sao? Lâm Nam là như vậy đoán, thế nhưng là ngự thú phường bên trên rõ ràng ghi lại. Y bố tu vi vẫn như cũ vì không? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Dùng tu luyện tiên thạch, tăng thêm mỗi ngày ăn hết tiên thạch. Cái này một tháng qua, chí ít cũng dùng xong 2 khỏa. Đây chính là tiên thạch a. Coi như 2 khỏa tiên thạch bên trong, cũng chỉ hấp thu 1 phần vạn. Làm sao cũng phải đi vào luyện khí kỳ rồi a. Loại tình huống này kéo dài 3 ngày. Lâm Nam tiêu phí nửa ngày ở trong diễn võ trường kiếm lấy điểm cống hiến. Tiếp xuống nửa ngày, mang theo y bố ở trong luyện công phòng tu luyện, lại là 1 khỏa tiên thạch xuống dưới, vẫn như cũ không gặp tu vi tăng trưởng. Y bố, tu luyện lâu như vậy, ngươi có cảm thấy chỗ nào không giống nhau sao? Ngày đó kết thúc tu luyện, Lâm Nam vỗ vỗ đi theo bên cạnh mình y bố hỏi. Có a, mụ mụ, ta cảm thấy bây giờ nhìn mụ mụ ngươi thời điểm càng thêm mi thanh mục tú đây. Mi thanh mục tú, đây là cái gì hình dung từ? Trừ bỏ thải đồng bên ngoài, còn có ai bảo ngươi đọc sách nhận thức chữ? Kéo ra ngoài ta cho hắn hào hào giáo dục bắt buộc 9 năm. Ý của ta là, trong thân thể có hay không thêm ra tỷ như tiên lực loại hình đồ vật. Lâm Nam cân nhắc một chút, tất nhiên tu sĩ hấp thu linh khí hình thành linh lực, ma tộc hấp thu ma khí hình thành ma lực, cái kia tiên khí tự nhiên là hình thành tiên lực. Không đợi đến y bố trả lời, một tấm ngàn dặm truyền âm phù từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lâm Nam trên tay. Lâm Nam đạo hữu, nếu là không có chuyện gì, có thể đến ta duyên sinh kiếm chủng một chuyến, để thương lượng người tông chủ này một chuyện. Từ khi hôm đó từ biệt về sau, đối đạo hữu rất là tưởng niệm, nhất là coi ta nhìn thấy trong tông môn hành kiếm thời điểm, càng là nhớ tới đạo hữu hôm đó ở trong kiếm trì đưa tới khổng lồ kiếm khí. Thu đến Hàn Trần tin tức, Lâm Nam lần thứ nhất biết rõ, ngàn dặm truyền âm phù duy nhất một lần có thể phát nhiều như vậy nội dung. Bất quá cái này thanh vực vừa mới khai hoàn Bách Tông Liên Minh hội nghị. Các đại tông môn chính đang tích cực phối hợp Bách Tông Liên Minh điều tra ma tộc một chuyện. Cái này Hàn Trần hiện tại vội vã tìm chính mình. Chẳng lẽ lại là cuồng tứ thiên tôn lưu lại tin tức gì? Mụ mụ, mụ mụ, lâm vào trầm tư Lâm Nam. Bị y bố thanh âm gọi trở về. Thế nhưng là nghe thanh âm. Thế nào cảm giác y bố cao lớn? Quay đầu nhìn lại, Lâm Nam cái cằm thiếu chút nữa thì muốn rơi xuống đất. Chỉ tới bắp đùi mình cao y bố. Cư nhiên, bay, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.